Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1034, chương 1035, khuất nhục Diêm Dịch Quân. Bị Hoàng Miện như thế vừa hô, Diêm Dịch Quân theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua một mặt người vật vô hại nụ cười Diệp Chân. Còn có chút khó có thể tin, thất trưởng lão, điều đó không có khả năng a. Diêm Dịch Quân theo bản năng hỏi, không có khả năng. Nghe xong lời này, Hoàng Miện lập tức lửa bốc ba dài. Các ngươi Diêm gia người đều giống như ngươi không có đầu óc sao? Ngươi không tin bản tổng quản? Nhìn xem xung quanh chúng đồng đạo thần sắc, nghe một chút thanh âm của bọn hắn, nhìn xem bản tọa có phải hay không đang gạt ngươi. Tức giận mắng, Hoàng Miện bỗng nhiên vung tay áo quát, thật sự là tức chết lão phu, mất mặt. Hoàng Miện không nhắc nhở thì thôi, một nhắc nhở, Diêm Dịch Quân liền nhớ lại bên này những này quan chiến võ giả tiếng cười nhạo chói tai. Hắn có thể bị Diêm gia chọn làm đích hệ huyết mạch bên trong trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Cũng là người thông minh, lúc này một điểm liền rõ ràng. Trong chốc lát, Diêm Dịch Quân sắc mặt liền trở nên trắng bệch vô cùng. Cái này sao có thể? Nhìn về phía Diệp Chân, ánh mắt đã mang tới một tia sợ hãi. Kỳ thật Hoàng Miện đều nói như thế, Diêm Dịch Quân đã là tin. Đây chỉ là theo bản năng một câu nghi hoặc mà thôi. Còn ngại không đủ mất mặt sao? Đi, câu này gầm thét, lại là một mặt tái nhợt Diêm Vô Lạc hét ra. Tại nhiều như vậy võ lâm đồng đạo trước mặt mất mặt, lại bị cùng là Vạn Tinh lâu năm họ Hoàng gia Hoàng Miện răn dạy. Diêm Vô Lạc mặt mo đã có chút nhịn không được rồi. Diêm Dịch Quân thì là một mặt oán độc nhìn về phía Diệp Chân. Họ Diệp, cuối cùng cũng có một ngày, ta nhất định sẽ tự tay giết ngươi. Nghe vậy, Diệp Chân lại là vô tình trào phúng. Còn cuối cùng cũng có một ngày, ngươi vừa mới không phải nói phải lập tức theo ta lên Nhất Tiếu lâu quyết đấu sao? Làm sao không dám? Chẳng lẽ tại cái này trong khoảnh khắc, ngươi đổ trứng mềm liền bị thiến sao? Soạt, lời vừa nói ra, bốn phương tám hướng vây xem võ giả lập tức tùy ý cười to. Trong tiếng cười tràn đầy chế giễu, Diêm Dịch Quân một trương khuôn mặt tuấn tú lập tức liền biến thành cà tím, miệng há mấy trương muốn dưới cơn nóng giận liền cùng Diệp Chân bên trên Nhất Tiếu lâu quyết đấu. Thế nhưng là lý trí nhưng lại nói cho hắn biết không thể làm như vậy. Bộ dáng kia nói có bao nhiêu xấu hổ liền có bao nhiêu xấu hổ. Ngày tiếp theo vị kia Hoàng Miện Hoàng tổng quản sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên. Hắn huấn Diêm Dịch Quân, đó là bọn họ Vạn Tinh lâu việc nhà, nhưng là Diệp Chân ở chỗ này vũ nhục Diêm Dịch Quân, cái kia chính là đang vũ nhục Vạn Tinh lâu. Vừa sải bước ra, Hoàng Miện nằm ngang ở Diệp Chân trước mặt, ánh mắt cực độc âm lãnh tập trung vào Diệp Chân. Lập tức, Diệp Chân có một loại cảm giác bị độc xà nhìn chằm chằm. Diệp Chân, dám đắc tội chúng ta Vạn Tinh lâu người, cho tới bây giờ đều sống không lâu. Nơi này nếu không phải Thủy Lệ Đảo, người đã sớm chết 10 lần 8 lần. Bất quá, bản tọa cũng không tin. Cái này Thủy Lệ Đảo ngươi còn có thể ngốc cả một đời hay sao? Chư vị võ lâm đồng đạo lại nhìn xem, rời đảo thời điểm, liền là Diệp Chân cái này tặc tử mất mạng thời điểm. Nói, Hoàng Miện vẫn không quên hướng bốn phương tám hướng võ lâm đồng đạo làm chắp tay bốn phía. Trước mặt mọi người buông xuống như thế ngoan thoại, nói dọa người, lại là Vạn Tinh lâu bên trong ngồi ở vị trí cao tồn tại. Trong chốc lát, bốn phương tám hướng võ giả tiếng cười liền không tự chủ ngừng. Ngày tiếp theo vì Diệp Chân lo lắng, rất nhiều người trong lòng đều bịt kín một tầng bóng ma. Nhưng là trong nháy mắt tiếp theo, bốn phương tám hướng võ giả thần sắc lần nữa khẽ động. Cũng liền vào lúc này, Vạn Tinh lâu giám sát tổng quản Hoàng Miện bỗng nhiên phát giác sau lưng khác thường, bỗng nhiên quay người liền thấy một vị thân cao vượt qua 2 mét dư mảnh người cao võ giả. Chính cư Cao Lâm hạ lạnh lẽo nhìn lấy hắn, thấy rõ ràng người này tướng mạo sát na, hoàng miện vội vàng cúi người thi lễ, nguyên lai là Thiên Dực Đảo Phá Hải Đại Thánh ở trước mặt. Vạn Tinh Lâu hoàng miện tham kiến Phá Hải Đại Thánh. Phá Hải Đại Thánh nhưng không có để ý tới hoàng miện chào, chỉ là lạnh lùng nói: đem ngươi lời mới rồi lại cho lão tử lặp lại một lần. Lời mới rồi, nguyên lai là Thiên Dực Đảo Phá Hải Đại Thánh ở trước mặt. Vạn Tinh Lâu, không phải câu này, là bên trên một câu. Không đợi hoàng miện nói xong, Phá Hải Đại Thánh liền thô lỗ đánh gãy hoàng miện. Bên trên một câu. Hoàng miện buồn bực sau khi thần sắc lập tức giật mình. Hắn biết rõ hắn bên trên một câu lời nói là cái gì. Lập tức liền ý thức đổ cái gì. Kinh ngạc sau khi hoàng miện theo bản năng nhìn Diệp Chân một chút. Thầm nghĩ Diệp Chân con hàng này lúc nào cùng Thiên Dực đến Phá Hải Đại Thánh nhắc lên quan hệ. Nhìn thấy Tam Ca ra mặt, Diệp Chân mỉm cười. Cũng không cũng liền ở trong nháy mắt này, Phá Hải Đại Thánh âm lãnh thanh âm cùng như núi uy áp đã khuynh tiết hướng về phía hoàng miện. Người biết cái này Diệp Chân là ai chăng? Diệp Chân là ai? Nghe Phá Hải Đại Thánh hỏi như vậy, hoàng miện trong lòng đột ngột thăng cùng một chỗ một loại dự cảm không tốt. Bất quá, Phá Hải Đại Thánh nhưng không có bất luận cái gì một điểm gọi hoàng miện trả lời ý tứ. Mà là đi đến Diệp Chân bên cạnh thân, chỉ vào Diệp Chân giới thiệu, người này họ Diệp tên Chân, chính là bản thánh tứ đệ, là chúng ta Thiên Dực Đảo thứ tư thánh trấn Hải Đại Thánh. Hoàng Tổng Quản, bản thánh cũng phải muốn nhìn một chút, rời đảo thời điểm, ngươi là như thế nào để rời đảo ngay trở thành ta tứ đệ trấn Hải Đại Thánh tử kỳ. Lời vừa nói ra, bốn phương tám hướng võ giả lập tức liền sợ ngây người, mà Vạn Tinh Lâu hoàng miện, Diêm Vô Lạc, Diêm Dịch Quân bọn người tựa như là bị sấm mùa xuân đánh trúng trán, trực tiếp mộng vòng. Diệp Chân là Thiên Dực Đảo thứ tư thánh, Diệp Chân là Trấn Hải Đại Thánh, Diệp Chân làm sao có thể trở thành Trấn Hải Đại Thánh? Mấy cái này suy nghĩ tại hoàng miện bọn người trong đầu lặp đi lặp lại vang lên. Mỗi dâng lên một lần, liền phảng phất một đạo kinh lôi nổ vang. Trong lúc nhất thời, vậy mà để Vạn Tinh Lâu đám người không cách nào kịp phản ứng. Hoặc là nói, căn bản liền muốn không ra ứng đối loại cục diện này phương pháp. Vạn Tinh Lâu là cường đại, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới. Tuyệt đối không nguyện ý triệt để đắc tội Thiên Dực Đảo. Chỉ sợ tại cùng Thiên Dực Đảo là địch là bạn trong chuyện này. Cũng chỉ có ngũ đại khôi thủ ngồi cùng một chỗ họp mới có thể quyết định. Cho nên, lúc này hoàng miện trợn tròn mắt. Không cách nào tại Thiên Dực Đảo trước mặt cường ngạnh. Lại không thể rơi Vạn Tinh Lâu uy phong. Vậy liền lưỡng nan, so với hoàng miện Vạn Tinh Lâu đám người chấn kinh. Kinh hãi nhất, liền muốn thuộc Thanh Dương cung cung chủ Trử Ương ba người. Đang nghe Diệp Chân thân phận chân chính sát na, Trử Ương cái chán cái kia mồ hôi, xoát một cái liền cùng nước chảy xuôi xuống. Thanh Dương cung ba người trong lòng, đồng thời dâng lên vạn phần may mắn. May mắn cung chủ Trử Ương thua, nếu là cung chủ Trử Ương thắng chém giết Diệp Chân. Như vậy bọn hắn này lại muốn nghênh tiếp là Thiên Dực Đảo lửa giận. Toàn bộ Thanh Dương Cung có lẽ liền sẽ vì vậy mà hủy diệt. Từ đó trên đời này xóa tên. Bọn hắn những này Thanh Dương Cung cao tầng chết đều là việc nhỏ. Sống không bằng chết đó mới là thảm nhất. Thanh Dương Cung ba người liếc nhau, đồng thời thấy được trong mắt đối phương sợ hãi. Lỗ trưởng lão, ngươi bây giờ lập tức chạy trở về, mệnh lệnh cung nội đình chỉ hết thảy có quan hệ nhằm vào Nhật Nguyệt Thần Giáo hành động. Đình chỉ hết thảy nhằm vào Diệp Chân điều tra. Không, lần trước ta phát hiện món kia có người ở sau lưng muốn mưu đồ đối phó Diệp Chân sự kiện kia. phải thêm phái nhân thủ điều tra. Đây có lẽ là chúng ta kết tốt Diệp Chân, cùng Diệp Chân chữa trị quan hệ duy nhất cơ hội. Chử Ương ngầm mặt ngưng trọng. Vâng, cẩn tuân cung chủ dụ lệnh. Lên tiếng, Thanh Dương cung thái thượng nhị trưởng lão Lỗ già không nói hai lời. Liền quay người rời khỏi nơi này, hướng về đảo bên ngoài phóng đi. Bên này toa, phá hải đại thánh lửa giận, lại tại tiếp tục khuynh tiết. Hoàng Tổng Quản, hôm nay câu nói này, ngươi đến cho bản thánh một câu trả lời thỏa đáng. Các ngươi Vạn Tinh lâu vậy mà công nhiên tuyên bố muốn xử lý chúng ta Thiên Dực đảo trấn hải đại thánh. Các ngươi đây là muốn cùng chúng ta Thiên Dực đảo khai chiến sao? Chúng ta Thiên Dực đảo lập đảo hơn 300 năm, cho tới bây giờ không có sợ qua ai. Đã các ngươi Vạn Tinh lâu muốn cùng chúng ta Thiên Dực đảo khai chiến, vậy chúng ta Thiên Dực đảo liền bồi các ngươi hảo hảo chơi một chút. Chắc hẳn ta đại ca nhị ca rất tình nguyện nghe được tin tức này. Phá hải đại thánh bắn liên thanh lạnh quát. Theo phá hải đại thánh câu này lại một câu chu tâm chi ngôn. Vạn Tinh lâu giám sát tổng quản Hoàng Miện trái tim cũng là co lại, mồ hôi chán so với Thanh Dương cung cung chủ Chử Ương còn muốn tới mãnh liệt. Đã bắt đầu cộp cộp bắt đầu rớt xuống đất. Cùng Thiên Dực đảo khai chiến chuyện này hậu quả quá nghiêm trọng. Nhất là tại Vạn Tinh lâu không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tình huống dưới. Dù sao Vạn Tinh lâu gia nghiệp quá lớn quá lẻ tẻ. Đây cũng là Vạn Tinh lâu không dễ dàng cùng thế lực khác lên xung đột nguyên nhân. Hoàng Miện thậm chí đang nghĩ, nếu là thật sự xuất hiện chuyện như vậy, tổng lâu bên trong có thể hay không chặt đầu của hắn đến đưa cho Thiên Dực đảo bốn thánh. Dùng để lắng lại lửa giận của bọn họ đâu. Loại chuyện này, mặc dù tỷ lệ có phần nhỏ, nhưng cũng không phải là không thể được. Loại tình huống này không có chút nào chuẩn bị cùng Thiên Dực đảo khai chiến. Lấy Thiên Dực tam thánh loại kia nước tiểu tính, đối Vạn Tinh lâu tạo thành tổn thất, đơn giản khó mà đánh giá. Không, không, không, hai vị đại thánh hiểu lầm. Chúng ta Vạn Tinh lâu cùng Thiên Dực đảo luôn luôn hữu hảo. Như thế nào xem thường khai chiến đâu? Là ta nhận lầm người, không có nhận ra phá hải đại thánh đến. Hiểu lầm a. Nói, Hoàng Miện liền hướng về phía Diệp Chân phương hướng thật dài vái chào. Thấp giọng nói xin lỗi, vừa rồi hiểu lầm chi ngôn. Còn xin trấn hải đại thánh thứ lỗi. Nói xong, không đợi Diệp Chân có chỗ biểu thị, Hoàng Miện liền hung tợn nhìn về phía Diêm Dịch Quân cùng Diêm Vô Lạc. Còn lăng lấy làm gì? Còn không qua đây cho trấn hải đại thánh xin lỗi. Nghe vậy, Diêm Dịch Quân trực tiếp trợn tròn mắt, vừa rồi liền đã đủ khuất nhục. Hiện tại hắn lại muốn cho hắn sát thân cừu nhân Diệp Chân trước mặt mọi người xin lỗi. Đây quả thực còn khó chịu hơn là giết hắn. Nhiệt huyết dâng lên, Diêm Dịch Quân cổ cứng lên, liền trực tiếp không nhìn Hoàng Miện. Thế nhưng là cùng một sát na, Hoàng Miện thần hồn truyền âm ngay tại Diêm Dịch Quân trong đầu vang lên. Tiểu tử, ta minh bạch ngươi bây giờ cảm thụ, nhưng là ngươi quên chúng ta Vạn Tinh lâu 10 đầu lâu huấn bên trong đầu thứ 5 sao? Còn nữa, đại trượng phu co được giãn được, quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Nói xong, Hoàng Miện lại bổ sung một câu. Huống hồ, ngươi minh bạch, nếu là bởi vì ngươi mà tại không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới cùng Thiên Dực đảo khai chiến, mà cho trong lâu tạo thành tổn thất trọng đại, ngươi suy nghĩ một chút trong lâu sẽ xử lý như thế nào ngươi? Nghĩ tới cái này một gốc giả, Diêm Dịch Quân con ngươi liền là co rụt lại, tựa hồ nhớ ra cái gì đó chuyện kinh khủng, thần sắc không rét mà run. Trong nháy mắt tiếp theo, Diêm Dịch Quân bi phẫn nhìn Diệp Chân một chút, phảng phất hạ cực lớn quyết tâm, đi hướng Diệp Chân, xa xa liền đối Diệp Chân xá dài xuống dưới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,